Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Lễ là quy tắc. Bởi vậy, chỉ cần người chơi có thể trở thành thế giới này địa vị tối cao người. Như vậy người này liền đạt được chế định quy tắc quyền lợi. Sờ đến kiếp phù du quy tắc trò chơi một góc, mà ở cái này mỹ lệ đảo trong thế giới, địa vị tối cao người tự nhiên là hải thần, không thể nghi ngờ. Lúc này, nàng xử lý nguyên lai, hải thần, trở thành tân, hải thần, người phát ngôn, tự nhiên cũng liền đạt được ở thế giới này chế định quy tắc. Thành lập tân trật tự quyền lợi, chúc mừng ngài hoàn thành che giấu nhiệm vụ, trở thành thế giới này, thần, đạt được một loại thần, lực lượng, không gian chi lực, lễ tự cục tặng, thật là một phần đại lễ a. Tô Nhiễm tâm tình sung sướng tiếp nhận rồi phần lễ vật này. Nàng mạo hiểm rốt cuộc đạt được muốn hồi báo. Bởi vậy, sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Chuyện sau đó liền trở nên đơn giản rất nhiều. Ở hải thần sứ giả thân phận uy hiếp hạ, các thôn dân đối nàng nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các du khách sinh mệnh an toàn bởi vậy được đến bảo đảm. Bão táp lại liên tiếp hạ mấy ngày, nhưng thực mau liền đi qua. Đương mỹ lệ đảo rốt cuộc nghênh đón chân chính trời nắng. Chờ tới cứu viện đội thời điểm, sở hữu hết thảy đều sắp trần ai lạc định. Bọn họ chung có người đem tiếp thu pháp luật trừng phạt. Có người có lẽ cả đời đều đem ở sám hối chung vượt qua. Có người đã chết đi. Có người lại còn muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Tô Nhiễm chờ may mắn còn tồn tại người chơi đứng ở bãi biển thượng. Đối mặt tiến đến tiễn đưa thôn dân cùng du khách, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tô A-di, ngươi thật là hải thần sứ giả sao? Bảo bảo bị may mắn còn tồn tại cha mẹ nắm tay. Ngửa đầu thiên chân hỏi. Tô Nhiễm ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, giơ lên ngón tay làm một cái hư thủ thế. Nhỏ giọng nói, bảo bảo, đây là một cái trò chơi, dứt lời. Nàng cười đứng lên, ở mọi người tiếng kinh hô chung, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Như vậy thần bí khó lường rời đi, mới phù hợp một cái thần thân phận. Không phải sao, chúc mừng ngài hoàn thành thứ thế giới 4. Mỹ lệ đảo, ở lần này thế giới, ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi 10 thiên nội không được rời đi Mỹ lệ đảo. Tồn tại 10 thiên, khen thưởng tích phân 800 điểm money ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Chạy thoát bạo lực thôn dân đuổi giết, đạt được tích phân 100 điểm money ngài hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Trở thành thế giới này, thần, đạt được một loại thần, lực lượng, tổng hợp cho điểm, S, đạt được thêm vào khen thưởng. Không gian chi lực, ngài trước mắt tổng tích phân vì 4550 điểm money. Chương 45 thế giới hiện thực vô tận đêm tối bên trong. Pháo hoa bay tán loạn đường đi thượng, phía sau là tảng lớn cực nóng thiêu đốt biển lửa. Diệp Sùng từng bước một chậm rãi đi tới. Hơi cuốn tóc đen che lại hắn đôi mắt, ánh lửa đem hắn thân ảnh phác họa ra nóng cháy cao dài đường cong. Lộc cộc tiếng bước chân ở đường tắt tiếng vọng, hắn trên tay nắm một phen trường đao, tẩm mãn máu tươi sắc bén mũi đao hoa trên mặt đất. Lưu lại một đạo thật sâu huyết sắc dấu vết. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tao báo ứng sao? Phía trước một cái huyết nhục mơ hồ bóng người ngã trên mặt đất. Gian nan hô hấp, đối mặt đi bước một tới gần Diệp Sùng. Hấp hối cắn răng nói, ngươi cái này ma quỷ. Diệp Sùng đi đến người nọ phụ cận, cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng thượng kiều, phát ra một tiếng khinh miệt hừ cười. Hắn đôi tay giơ lên trong tay đao, chỉ nghe phốc một tiếng, không chút do dự đâm vào thân thể hắn. Người nọ chỉ tới kịp rên rỉ một tiếng, liền hoàn toàn không có tiếng động. Diệp Sùng nắm trường đao, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi khác hẳn với thường nhân đôi mắt, một con mắt ám hắc như mực, một khác con mắt lại là màu đỏ tươi thú đồng. Huyết tinh mà quỷ quyệt, con kiến hạng người. Vô nghĩa thật nhiều, hắn thanh âm dường như đêm lạnh nước đá. Âm lãnh đến không mang theo một tia độ âm ni lúc này. Bị hắn một đao đâm thủng thi thể đột nhiên hóa thành điểm điểm màu trắng ánh huỳnh quang. Phảng phất vô số đom đóm, phiêu phiêu đãng đãng biến mất ở không trung. Mà hắn chung quanh cảnh vật, toàn bộ không có sai biệt hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Một chút biến mất, cuối cùng, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hắc ám hư vô. Đối này, Diệp Sùng trên mặt cũng không có lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn biểu tình. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn phía trước trong hư không kia nói màu trắng bóng dáng. Lạnh giọng hỏi, ngoặc kép, vì cái gì? Màu trắng bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng. Nàng là một nữ nhân, lớn lên cùng Tô Nhiễm giống nhau như đúc. Nếu Tô Nhiễm nhìn thấy nàng, liền sẽ biết, trước mắt bóng trắng đúng là Mộng Điệp Kính sáng tạo giả cùng đệ nhất nhậm chủ nhân. Tiểu Điệp, lúc này... Tiểu Điệp nhìn Diệp Sùng trong ánh mắt mang theo một tia làm người xem không hiểu cảm xúc. Dường như bất đắc dĩ, lại dường như thương xót. Qua nửa ngày, nàng mới từ từ mở miệng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi hảo quá một chút. Diệp Sùng nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Ta không cảm thấy vẫn luôn tại đây loại huyết tinh trong trò chơi dãy giụa có cái gì hảo quá. Mà ngươi, rõ ràng là ở ngăn cản ta tìm tòi chân tướng, Tiểu Điệp lộ ra một tia cười khổ. Nói, đôi khi, vô tri ngược lại là một loại hạnh phúc. Ngươi thật sự cho rằng, biết chân tướng liền sẽ hạnh phúc sao? Từ trong trò chơi tránh thoát đi ra ngoài liền sẽ hạnh phúc sao? Diệp Sùng trầm mặc một lát, trầm giọng đáp, ít nhất ta hiện tại cho rằng đúng vậy, Tiểu Điệp gục đầu xuống. Nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta biết, ta vô pháp ngăn cản ngươi, vô pháp ngăn cản các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi, cuối cùng sẽ không hối hận, dứt lời. Tiểu Điệp thân ảnh dần dần biến mất, nguyên bản nàng nơi vị trí thượng xuất hiện một mặt tạo hình cổ xưa gương. Ở không trung quay tròn chuyển, đúng là Mộng Điệp Kính. Diệp Sùng vươn tay trái, Mộng Điệp Kính liền bay trở về đến hắn trong tay. Hắn tay phải giơ lên Quỷ Vương đao, cắm tiến Mộng Điệp Kính kính mặt. Lúc này, Mộng Điệp Kính kính mặt dường như hóa thành một uông nước suối. Mặt trên tạo nên từng vòng gợn sóng. Vô thanh vô tức đem Quỷ Vương đao thu đi vào. Lúc này, hắc ám thế giới biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm ở Diệp Sùng trong đầu vang lên. Chúc mừng ngài hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Trở thành thế giới này, thần. Đạt được một loại thần lực lượng. Tử thần chi lực. Tô Nhiễm mở to mắt. Phát hiện chính mình nằm ở nhà phòng ngủ trên giường lớn. Một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Nàng nghiêng đầu, vừa lúc nằm ở bên cạnh Diệp Sùng cũng quay đầu nhìn qua. Hai người cho nhau đối diện. Bên cạnh người tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Tô Nhiễm nói, ta có thật nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói. Diệp Sùng gật đầu, ta cũng là, bọn họ ngồi dậy. Đầu tiên là từng người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nhiệm vụ trải qua. Sau đó liền từng người suy đoán cùng suy đoán tiến hành rồi một phen tham thảo. Tin tức chỉnh hợp lúc sau, Tô Nhiễm nói ra chính mình suy luận, ta cho rằng thần mộ nhắc nhở là rất quan trọng, bên trong thần khí rất có thể cùng chúng ta thu hoạch đến thần chi lực lượng có quan hệ. Tỷ như Mộng Điệp Kính công năng là ảo cảnh cùng thuấn di, đều cùng không gian có điểm quan hệ, cho nên ta đạt được không gian chi lực, mà ngươi được đến Quỷ Vương đao, cho nên đạt được tử thần chi lực. Diệp Sùng tỏ vẻ nhận đồng gật đầu. Cho nên, có lẽ có tất yếu tập hợp 6 đại thần khí. Hoặc là tập hợp có được thần chi lực lượng, sở hữu người chơi. Này có lẽ là đánh vỡ quy tắc trò chơi trói buộc một loại khả năng, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Hỏi, kỳ thật, phía trước rất nhiều người chơi cũng gặp được lễ nạp thái tự cục. Nhưng cũng không có cái gì hữu dụng tin tức truyền ra tới. Ngươi nói, có thể hay không kỳ thật sớm đã có người đã biết lễ tự cục quy tắc. Nhưng là xuất phát từ muốn đạt được thần lực tư tâm. Cho nên không có công bố đi ra ngoài đâu. Rất có khả năng, Diệp Sùng sờ sờ cằm. Trầm giọng nói, có lẽ, có người nghĩ, mượn cơ hội này nhiều được đến vài loại thần lực cũng nói không chừng, Tô Nhiễm chần chờ nói. Này rất khó nói, chúng ta hiện tại vô pháp phán đoán thần khí cùng thần lực chi gian quan hệ. Cho nên không thể bảo đảm có phải hay không chỉ có 6 loại thần lực. Cũng vô pháp phán đoán một người hay không có thể đồng thời đạt được nhiều loại thần lực đích xác. Rốt cuộc, nếu là có người có được sở hữu thần lực, kia hắn chẳng phải là chính là thần bản thân. Diệp Sùng cười cười. Sờ sờ nàng đầu, hơn nữa, hiện tại ít nhất chúng ta được đến 2 loại thần lực. Này thuyết minh những người khác không có khả năng tập hợp sở hữu thần lực. Tô Nhiễm gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu nói, thần lực liền tính, nhưng thần khí ta hiện tại đã xác nhận một cái. Một cái khác cũng có hoài nghi đối tượng. Phía trước ở thần mộ thế giới, âm dương kiếm bị Vân Phi Sở cầm đi. Còn có lúc này đây gặp được Không Hòa Thượng. Ta cảm thấy hắn thực không đơn giản. Trên tay hắn thanh trúc quải trượng. Tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng ta tổng cảm thấy, nó rất có khả năng chính là Thanh Long Trượng, Thanh Long Trượng. Là nha, Tô Nhiễm cẩn thận hồi ức một chút, nói, ta nhớ rõ phía trước ở thần mộ trong thế giới xem qua truyền thuyết tư liệu. Thanh Long Trượng chủ nhân chính là một cái thần tăng, bởi vì không muốn sát sinh, cho nên hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Mà là thuần phục một cái làm nhiều việc ác Thanh Long hóa thành một cây quải trượng. Lúc ấy ta cảm thấy cái này truyền thuyết thực xả. Nhưng hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra không sai biệt lắm ân đi, Diệp Sùng trầm ngâm một lát. Gật đầu nói, rất có khả năng, không bằng ngày mai đi tìm hắn giáp mặt hỏi một chút cũng hảo, Tô Nhiễm cũng cảm thấy này pháp. Được không, phía trước nàng cùng không phối hợp ăn ý, ở chung đến cũng không tệ lắm. Nàng sau lại ở nói chuyện với nhau chung cũng biết trong thế giới hiện thực trống không chỗ ở. Nhưng thật ra ly thành phố B không xa, lái xe cũng liền hơn một giờ, là ở vào thành phố B vùng ngoại ô một tòa cổ tháp. Vân ẩn tự, ngày hôm sau, bọn họ kế hoạch hảo hành trình, liền lái xe lên đường. Hơn một giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới Vân ẩn tự nơi Vân Phong chân núi. Hai người đem xe đình hảo, liền bắt đầu hướng về phía trước trèo lên Vân Phong Sơn. Sơn gian hơi nước như sương mù từ từ dâng lên, phảng phất tiên cảnh giống nhau, mà Vân Ẩn tự liền giấu ở này như sương như khói hơi nước chung. Quả nhiên chùa nếu như danh, chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cuộc đăng tới rồi đỉnh núi, tìm được rồi Vân Ẩn tự đại môn. Nơi này bởi vì vị trí vấn đề, khách hành hương cũng không quá nhiều. Hơn nữa bên trong miếu thờ cổ xưa, khúc kính thông u, rất có vài phần hứng thú. Nhưng thật ra một chỗ u tĩnh chỗ, thực thích hợp tăng nhân tu thiền. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng đi vào, bái kiến một vị đón khách tăng, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Kia hòa thượng liền mang theo bọn họ đi tới chùa miếu hậu viện. Phát hiện kia trong viện đang có một cái hòa thượng cầm một phen đại cái chổi ở quét sân. Tô Nhiễm nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, dương giọng nói, không sư phụ, kia hòa thượng tìm theo tiếng vọng lại đây. Nhìn đến Tô Nhiễm khi hơi hơi mỉm cười, đương hắn nhìn đến bên cạnh Diệp Sùng khi, ánh mắt hơi ngưng, nhưng ngay sau đó liền gục đầu xuống, chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Ba người ngồi ở chùa chiền sau núi trong đình, kia địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng thật ra cái nói chuyện hảo địa phương, chỉ thấy không động tác thành thạo mà phao hảo một hồ trà. Chậm rãi đảo ra tam ly, xương trắng bốc lên, màu canh trừng lượng, trà hương lượn lờ, hai vị thí chủ, thỉnh Tô Nhiễm nâng lên chén trà, thiển xuyết một ngụm, chỉ cảm thấy trà hương nhập khẩu, từ yết hầu thẳng thấm nội tâm, một ngụm qua đi, môi răng lưu hương, nhả khí như lan. Cảm ơn không sư phụ, Diệp Sùng cũng uống một ngụm. Chưa nói cái gì, nhưng xem biểu tình cũng là vừa lòng. Không nói, nếu Tô Nhiễm mang theo vị này thí chủ lại đây, nghĩ đến vị này cũng là đồng đạo người trong. Các ngươi có chuyện, không ngại nói thẳng. Tô Nhiễm trầm mặc một lát, nghĩ thầm không cơ trí. Nói vậy có chút lời nói sớm đã đoán được, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Xin hỏi không sư phụ, lúc trước sử dụng thanh trúc quải trượng hay không tên là thanh long trượng? Không mỉm cười nói. Đúng là, Tô Nhiễm không nghĩ tới hắn như thế dứt khoát. Trong lòng buông lỏng, lại ngay sau đó hỏi. Như vậy, không sư phụ hay không đã lĩnh hội lễ tự cục chân ý? Không nhắm mắt gật đầu. Đúng là, cái này làm cho Tô Nhiễm có chút giật mình. Nếu không đã sớm biết, vì cái gì không chính mình đi làm phía trước Tô Nhiễm đã làm sự. Nhiều được đến một phần thần lực, ngược lại muốn giúp nàng đạt thành mục tiêu đâu? Tô Nhiễm nhịn không được hỏi ra tới. Không lại chỉ là ngữ khí nhàn nhạt trả lời nói. Ai có chí nấy, không thể cưỡng cầu, người các có duyên, không thể cường kết. Còn không đợi Tô Nhiễm lại đặt câu hỏi. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Diệp Sùng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, nếu là mọi việc chú ý thuận theo tự nhiên, không làm bất luận cái gì nỗ lực, kia xin hỏi sư phụ, hay không nguyện ý vẫn luôn ở ác mộng chung trầm luân. Tô Nhiễm âm thầm nhéo Diệp Sùng một phen, không cho hắn nói bậy lời nói, nhưng đối diện không lại không có bị chọc giận, ngược lại bình thản nói. Chưa ngộ đạo phía trước, đốn củi gánh thủy dùng trà đi, ngộ đạo lúc sau, đốn củi gánh thủy dùng trà đi, cũng không có cái gì bất đồng, Diệp Sùng mắt trợn trắng. Nhưng ngại với Tô Nhiễm cảnh cáo ánh mắt, không nói gì thêm phản bác nói. Lúc này, Tô Nhiễm tiếp lời nói, không sư phụ, ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau tìm ra giải thoát phương pháp. Cho dù ngài bản nhân không thèm để ý, nhưng còn có quá nhiều nhân thân chỗ ác mộng bên trong vô pháp giải thoát. Ngã Phật từ bi. Ngài nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Không có tức khắc trả lời. Hắn đứng dậy đi đến lan can trước. Ngắm nhìn nơi xa dãy núi Thúy Phong. Tươi mát gió thổi phất ở hắn trên mặt. Trên người. Qua nửa ngày. Hắn mới chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng liếc nhau. Đồng thời lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Chương 46 Hoa khai đồ mi dạ vị ương. 1. Đinh linh linh linh. Đi học tiếng chuông vang lên. Rất nhiều thanh xuân rào rạt cao trung sinh vui cười đùa giỡn đi vào phòng học. Thực mau, sân thể dục cùng khu dạy học hành lang liền không. Lúc này, Tô Nhiễm từ cặp sách móc ra một mặt tiểu gương, nhìn thoáng qua chính mình hiện giờ ngây ngô non nớt bộ dáng. Ngay sau đó, nàng hai tay giao điệp, ghé vào bàn học thượng, che lại chính mình buồn bực đến nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt. Tô Nhiễm nội tâm đang ở phát điên, phía trước ở bút tiên nhiệm vụ, nàng biến thành sinh viên cũng liền thôi. Hiện giờ nàng cư nhiên lập tức tuổi trẻ gần 10 tuổi, ăn mặc xấu về đến nhà sọc xanh sen trắng vận động phục giáo phục. Nghiễm nhiên biến thành một cái cao trung sinh. Đương nhiên, thân phận giả thiết chỉ là thứ yếu. Mấu chốt vấn đề là, nàng mất trí nhớ, xác thực nói, nàng là mất đi một bộ phận ký ức. Ở tiến vào nhiệm vụ lần này thế giới phía trước ký ức toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là, đương nàng tiến vào nhiệm vụ này thế giới lúc sau, vừa mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình ngồi ở này gian trong phòng học. trở thành một người cao trung sinh, mà bổn hẳn là từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến nội dung. Người chơi nhân số, nhiệm vụ thời hạn chờ tin tức tắc một mực không có. Hơn nữa, nàng lần này là cùng Diệp Sùng tổ đội tiến vào nhiệm vụ thế giới. Là nàng lần đầu tiên cao cấp nhiệm vụ, nhưng nàng ở chỗ này lại căn bản không có nhìn thấy Diệp Sùng. Cái này làm cho nàng phi thường xác định, ở trên người nàng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, khiến cho nàng thiếu hụt này một bộ phận ký ức. Tình huống như vậy thập phần phiền toái. Nàng không biết chính mình nhiệm vụ là cái gì, cũng liền không biết nên từ chỗ nào vào tay. Hiện giờ nàng không hề manh mối, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào bắt đầu nỗ lực. Cũng may Tô Nhiễm gặp chuyện bình tĩnh, tuy rằng trước mắt tình huống thoạt nhìn không ổn, nhưng nàng cũng không có luống cuống tay chân. Nếu nàng đang ở nơi này, dựa theo nhiệm vụ thường quy kịch bản, đã nói lên nơi này hẳn là chính là nhiệm vụ thế giới chủ chiến tràng. Kia nàng đầu tiên cần phải làm là làm rõ ràng nơi này hết thảy. Tô Nhiễm bất động thanh sắc mở ra chính mình sách giáo khoa. Trang đầu mặt trên dùng quyên tú bút tích viết, cao nhị, 6, ban, Tô Nhiễm Mani, xem ra đây là nàng hiện tại thân phận. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía đang ở trên bục giảng giảng toán học lão sư. Cái này nam lão sư thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng liền vừa mới 30 xuất đầu, dương quang xoái khí bộ dáng. Phía trước nghe được có người ở dưới trộm kêu hắn, lão cao. Là nàng nơi lớp chủ nhiệm lớp. Tô Nhiễm thấy vị này cao lão sư không có chú ý chính mình, liền bắt đầu phiên bản học các khoa thí nghiệm bài thi. Mặt trên điểm tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng cũng không thấp, thuộc về trung thượng đẳng trình tự. Nàng lại tìm được rồi di động, trộm mở ra, thiết trí thành tĩnh âm hình thức. Sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét bên trong tin tức. Hết chương.